Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện đọc việt.com website. Sau đây là bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tập 74 chương 731, đương nhiên là lựa chọn tha thứ cho hắn. 1. Loại phong cách này khiến cho tất cả mọi người đều trầm mặc. Ái thần Bách Hoa, thế nhưng lại có thao tác thần kỳ như vậy, hôn một chút liền sinh em bé. Thế nhưng, lại tài tình mà thoát khỏi nguy hiểm, khán giả xem livestream không khỏi hô xuất sắc, lần này Antifan và Thủy Quân đã chuẩn bị từ lâu cũng chết lặng, da đầu tê dần. Tiểu tử nhà ngươi kêu thảm như vậy, mê chúng ta còn tưởng rằng ngươi bị cuốn vào trong loại hạnh phúc nào đó, vui đến quên cả trời đất, hóa ra chỉ là miệng bị hôn một chút. Đúng là lãng phí tình cảm. Mọi người yên lặng rời mắt đi, nhìn Kỳ Lân, cá nheo có hình thù kỳ quái, khóe miệng đầy nước miếng, cả người run rẩy, miệng sùi bọt mép. Chẳng lẽ đây đều là bị loại kia hôn sao? Còn rất nhiệt tình, mấy loại động vật này thế nhưng đều ngất xỉu, mức độ kịch liệt. Không ít người tưởng tượng ra hình ảnh đó, cảm thấy cực kỳ chấn động, một khung cảnh khó có thể hình dung được. Đột nhiên, nội tâm bọn họ không khỏi tê dại, lạnh cả sống lưng, đổi vị trí xem xét, người anh em này cũng không dễ dàng gì. Đây là một người mạnh mẽ, đây là một dũng sĩ, một người chơi thượng đẳng trong lịch sử. Nói thật lòng thì những người đang xem livestream đều cực kỳ khiếp sợ, vô cùng kính nể, không trêu chọc hắn nữa, nhân sinh của hắn đã đủ gian nan rồi. Đây chính là nỗi đau trong lòng của mỗi một nam nhân. Lúc này, Nguyên Thanh Hoa vẫn không hề biết đến việc livestream, không biết bí mật mà mình che giấu đã lộ ra trước mắt mọi người. Hắn không ngừng giải thích những chuyện mà mình gặp phải, tốc độ của dòng chảy thời gian không giống nhau. Thế giới này chia thành thiên nhân đạo, súc sinh đạo, nhân gian đạo. Chúng ta đang ở súc sinh đạo, nơi có tốc độ dòng chảy thời gian thấp nhất, có cùng tốc độ với cộng đồng vu sư của chúng ta, một ngày bằng một năm. Cho nên, thế giới mỹ thực mà chúng ta nhìn thấy trước kia chẳng qua chỉ là một góc của tảng băng mà thôi. Trên chúng ta còn có hai nơi có tốc độ dòng chảy thời gian khác, quái vật mà trước kia đụng phải chính là đến từ trên kia. Tốc độ dòng chảy thời gian, có thể giải thích một chút về nó không? Bạch Tiểu Quân thấy trên làn đạn mọi người đều hỏi về nó, lại mở miệng nói. Tiếp theo, trong ánh mắt rung động của mọi người, bức màn thế giới quan hoàn toàn mới được kéo ra, thế giới này có ba dòng chảy thời gian. Một ngày bằng một năm, 10 năm, 100 năm. Quá khó tin rồi đó. Vậy mà còn có loại cấu tạo như này. Đúng là có vô hạn khả năng. Lúc này, Open Server, 6.000 người tiến vào trong game, livestream đầu tiên, Nguyên Thanh Hoa đang mất tích xuất hiện giải thích cho mọi người, phổ cập thế giới quan. Tất cả mọi người đều cảm giác đây chính là tiết mục do nhà sản xuất cố tình sắp xếp, nhưng mặc kệ là thế nào đi nữa, buổi livestream này quả thực rất thành công. Lúc này, Nguyên Thanh Hoa vẫn không biết mình đang bị mọi người ở bên ngoài vây xem, tiếp tục giải thích mà mỗi một đạo không thể lưu lại trong thế giới có thời gian khác quá lâu, cho nên không thể hoàn toàn chiếm lấy một đạo khác. Ái thần Bách Hoa, mũi tên kia chỉ có thể dùng được vài lần, sẽ định kỳ mang tôi lên thiên nhân đạo, tiến hành nghiên cứu và thí nghiệm, đồng thời bổ sung năng lượng cho mũi tên Bách Hoa. Lại vào thời khắc tôi sắp bị lực đẩy giết chết, ném ta xuống đây để xoa dịu, còn cho bọ ngựa khổng lồ của súc sinh đạo trông coi. Bọn họ nâng ta lên tới cảnh giới thiên đế là vì muốn ta sinh ra đời sau. Lợi dụng đặc tính tiến hóa của chúng ta, tiến hóa ra một giống loài giết chóc, là ngạ quỷ đạo, làm vũ khí chiến tranh, chiến đấu cho bọn họ. Tất cả mọi người đang xem livestream đều trầm mặc. Ngạ quỷ đạo. Có chuyện gì xảy ra với thủy tổ của ngạ quỷ đạo vậy? Đây là một chủng tộc rõ ràng hợp lý. Có lẽ, đây là phúc lợi cực lớn, là một trong 6 thủy tổ của lục đạo. Nội tâm bọn họ bỗng nhiên cảm thấy có hơi hâm mộ. Nếu chỉ cần hôn, dường như phúc lợi này cũng không tệ lắm nhỉ. Trong đầu bọn họ nảy sinh ra suy nghĩ này, thậm chí còn hơi động tâm, tỏ vẻ để ta. Dù sao, mỗi một người vượt qua được thời thế đều đạt được thành công rất lớn, ví dụ như Manh Muội, Địa Mẫu Thanh Đằng, lại ví dụ như Beo, làm thủy tổ sáng tạo ra một vu tộc, dẫn dắt một thời đại. Trên Internet thật sự có rất nhiều nhân tài. Bạch Tiểu Quân nhìn làn đạn, không phải là một kỳ ngộ sao? Loại chuyện bán rẻ tiết tháo này, ta đoán cho dù là thật sự phải ba, có lẽ cũng có người tình nguyện. Bạch Tiểu Quân cảm giác vẫn không nên coi thường đủ loại người muôn hình vạn trạng trên mạng. Bọn họ rất không mặt mũi, rất nhây, cực kỳ vô sỉ, còn mình thì khác, là vợ bảo mình kiên trì, mình sẽ chống đỡ được, tuyệt đối không liên quan đến vấn đề phần thưởng. Nguyên Thanh Hoa tiếp tục nói, mấy ngày qua, ta vẫn không đi ra ngoài, là do ta đang học ngoại ngữ, học ngôn ngữ của nơi này. Nên biết, thế giới này, hiện tại có 5 loại ngôn ngữ thông dụng, cực kỳ đáng sợ, ngay cả ta cũng chỉ mới học xong một phần trong đó. Mọi người im lặng. 5 loại ngôn ngữ thông dụng. Rất nhiều học sinh trực tiếp ngu người, bọn họ học mỗi một môn tiếng Anh thôi đã muốn lệ rơi đầy mặt rồi, mà hiện tại phải tinh thông 5 loại ngôn ngữ mới có thể thoải mái chơi game. Vẫn là phong cách quen thuộc, game online này chính là muốn mọi người yêu thích học tập, cố tình người ở đó lại không nói tiếng Trung, ngươi muốn chơi game, vậy phải học loại ngôn ngữ hoàn toàn mới. Nhân cơ hội này tăng cường khả năng học ngoại ngữ, dù sao dựa theo khảo sát, học tập ngôn ngữ mới có thể mở mang đầu óc. Thậm chí người già học ngoại ngữ còn có thể giảm bớt tỷ lệ si ngốc của người già. Nguyên Thanh Hoa vẫn tiếp tục nói, hiện tại, ta chủ yếu là học ngôn ngữ của súc sinh đạo, sau đó làm một quyển từ điển. Dùng hài âm thay thế từ đơn, nhanh chóng nắm bắt, sau này sẽ bán nó ở cộng đồng vu sư, 500 minh tưởng tệ một quyển từ điển. Quá trâu bò. Bạch Tiểu Quân lập tức cảm thấy hắn rất sốc lòng, thương hiệt thời nay. Hắn vô cùng cảm động, giơ ngón tay cái, người anh em này thảm tới vậy, bị giam cầm trong loại địa phương này. Mỗi ngày trải qua những chuyện bi kịch như thế, vậy mà còn muốn làm tự điển kiếm tiền, tạo phúc cho mọi người. Nguyên Thanh Hoa vội vàng lắc đầu, cười nói, quá lời, ngươi cũng rất kiên cường. Nếu ta mà là ngươi, ở bên ngoài nghe thấy động tĩnh như vậy, 80-90% là sẽ hiểu lầm, vô cùng hoảng sợ, sẽ trực tiếp tự sát, sao có thể chống đỡ được tới hiện tại. Bạch Tiểu Quân đương nhiên sẽ không nói rằng do cư dân mạng tặng hỏa tiễn, hắn mới kiên trì chống đỡ được tới hiện tại, mà bắt đầu thổi phồng lẫn nhau nói, như nhau. Chúng ta đều rất kiên cường, nghị lực kinh người, như nhau. Nguyên Thanh Hoa cười ha ha, vô cùng vừa lòng, nhớ tới chuyện sẽ xảy ra tiếp theo, người anh em, ngươi phải nghĩ cách tiếp tục sống sót mới được. Bạch Tiểu Quân ngẩn người, bây giờ mới kịp phản ứng lại, bản thân mình vẫn còn đang ở trong hiểm cảnh. Bên ngoài còn có một con bọ ngựa khổng lồ, hắn ở trong này, khác gì với rùa nằm trong bình, một tử lộ đó. Chương 732, đương nhiên là lựa chọn tha thứ cho hắn. 2. Vẻ mặt Bạch Tiểu Quân trở nên ngưng trọng, bên ngoài có người đang lắng nghe tiếng động, tuy rằng ta vẫn còn đang kêu, làm hắn không nghi ngờ, nhưng hai người chúng ta nên làm sao mới phải đây? Đây là trận khiêu chiến boss đó. Hai người bọn họ phải nghĩ cách hạ đo ván con boss bên ngoài kia. Nguyên Thanh Hoa trầm mặc một chút, từ từ nói, trước mắt, chúng ta không đánh lại hắn. Nếu ngươi không lên tiếng, con bọ ngựa kia chắc chắn sẽ nghi ngờ, ngươi sẽ phải chết. Cho nên, nếu ngươi không muốn chết, phải. Hắn yên lặng nhìn mũi tên Bách Hoa. Bạch Tiểu Quân hỏi chấm. Mang thai. Sọ não hắn kêu ong ong, nội tâm cực kỳ kinh sợ, rơi lệ đầy mặt, vòng tới vòng lui. Cuối cùng hắn vẫn phải đi lên con đường này. Rất nhiều nam sinh đến ăn dưa, đôi mắt của một ít hủ nữ nặng đồ sáng lên, nội tâm điên cuồng gào thét, đây là đang tạo cổ phần. Game này chơi vui quá đi. Bỗng nhiên, một người có ID tên là Học Y Tiểu Điềm Tiềm lên tiếng, cố lên. Những người thường xuyên chơi cộng đồng vu sư lập tức phản ứng, ID này không phải là bạn gái của Học Y cứu vớt thế giới khác sao. Kết quả, làn đạn lập tức tràn ngập lời cổ vũ, hơn nữa còn tặng đủ loại lễ vật. Hoàng hậu nương nương vậy mà lại giá lâm phòng livestream, có lẽ hiện tại streamer cũng kinh ngạc tới sắp chết rồi. Nhất định phải kiên cường, nương nương cố gắng chịu đựng. Chỉ cần cuộc sống vui vẻ thì chẳng sợ việc trên đầu có chút xanh này. Thật không dám giấu giếm, ta có một cái túi thần kỳ của Doraemon, bảo bối có được là nón tha thứ, chỉ cần. Học Y Tiểu Điềm Điềm, yên tâm đi, đương nhiên là ta lựa chọn tha thứ cho hắn rồi. Mọi người trầm mặc. Câu trả lời thật là ngắn gọn. Thật là thiện giải nhân ý, có được người bạn gái như thế, ông chồng còn muốn gì nữa. Lúc này, Nguyên Thanh Hoa đang nhìn Bạch Tiểu Quân, dường như đang tính cách dụ dỗ hắn, chỉ cần có lịch sử đen tối giống mình thì không sợ hắn không giữ được bí mật. Mà Bạch Tiểu Quân lại hít sâu một hơi, biết tên này muốn hãm hại mình, lúc này đấu trí đấu dũng, không có chút tài năng là không chơi lại. Nhưng hiện tại, hắn đang livestream, có vô số người đang nhìn chằm chằm, một khi làm, anh danh một đời không phải sẽ bị hủy hoại ngay lập tức sao? Hắn vẫn còn biện pháp khác, ngẩng đầu ưỡn ngực nói, trong loại tuyệt cảnh này, có thể dùng mũi tên Bách Hoa, nhưng mà, ta từ chối. Bởi vì, chúng ta cùng một giống loài, đều là cây cối, hiển nhiên có thể thụ phấn như bình thường. Cây cối bình thường quả thực là có thể thụ phấn chéo, Bạch Tiểu Quân xuất thân từ ngành y, đương nhiên rất tinh thông về thảo dược học, lập tức phá giải được hành vi muốn kéo mình xuống nước của Nguyên Thanh Hoa. Để bông hoa của ngươi đến gần đây một chút. Hắn vòng tới vòng lui, đi tới trước mặt thụ nhân, mặt không cảm xúc, lắc lắc bông hoa của đối phương, rũ ra một ít phấn hoa. Sau đó bình tĩnh hoàn thành quá trình chéo trên người mình, quá trình trôi qua cực kỳ yên bình, không có tí kỳ lạ nào. Mọi người lập tức cảm thấy vô cùng thất vọng. Tuy rằng, Đó cũng là một phương pháp giao lưu của cây cối, nhưng hoàn toàn không phải loại mà bọn họ mong muốn. Không cảm xúc mãnh liệt, không chủ động. Không ít hủ nữ xem livestream, nội tâm cảm thấy vô cùng sốt ruột. Nội tâm ngao ngao kêu gào. Đây không phải là hình ảnh mà bọn họ mong muốn, ít nhất cũng phải hôn hôn một chút chứ. Rõ ràng là một trò chơi vui như vậy, bọn họ thế nhưng lại không đi theo kịch bản, không hề hăng say một tí nào cả. Nhưng mà, một ít cư dân mạng có giới tính nam hoàn toàn không có loại đam mê đó. Dù sao, dựa theo khảo sát trên mạng, phần lớn con trai nhìn thấy bách hợp thì cảm thấy rất đẹp. Nhưng nhìn hai thằng đàn ông ở cùng một chỗ thì lại cảm thấy rất ghê tởm, còn con gái thì ngược lại, đối với hai đứa con gái thì cảm thấy rất ghê tởm. Còn đối với hai người con trai ở cùng một chỗ tương tác với nhau thì cực kỳ phấn khích, cái này xem như là một loại hiện tượng tâm lý xã hội đặc biệt. Lúc nhóm cư dân mạng nam thấy một màn này, chỉ cảm thấy người này thật khủng bố, vậy mà có thể nhìn thấu được âm mưu của đối phương, ngăn lại một màn hay. Dựa theo bình thường, khi gặp phải tình huống cấp bách như vậy, người bình thường quả thực không thể phá vỡ góc chết tư duy, làm được như thế. Ô ô ô ô, người này tuyệt đối không đơn giản. Chúng ta hát một khúc ca nhiệt huyết, cố ý làm nhiễu loạn thần trí hắn, làm hắn ý loạn tình mê, vậy mà vẫn không được. Đám cư dân mạng đang xem livestream ở bên ngoài điên cuồng kêu rên, vô cùng đau lòng, tay bọn họ đều sẵn sàng để chụp lại màn hình rồi, chuẩn bị ra mắt gói biểu cảm mới, còn có. Chỉ cảm thấy bản thân mình đã đánh mất 100 triệu thứ. Bạch Tiểu Quân mặc kệ đám trẻ trâu này, ai quan tâm đến đống sa tệ đó, bọn họ muốn thấy trò cười của mình, may mà mình cơ trí. Như vậy được rồi đi. Bạch Tiểu Quân hỏi, nhìn sự thụ phấn chéo, cũng có hơi khẩn trương. Nguyên Thanh Hoa hít một hơi thật sâu, thấy đối phương không bị mắc mưu, đành phải gật gật đầu nói, được rồi, nhưng mà chưa chắc làm một lần là có thể thành công. Dù sao, không dùng mũi tên bách hoa, sẽ không chắc chắn 100% sẽ sinh ra đời sau. Vậy chúng ta thử thêm mấy lần nữa là được rồi. Bạch Tiểu Quân suy nghĩ một chút nói, dù sao cũng đã bị nhốt ở đây, thậm chí có thể dùng cái này để tiếp tục sống, kéo dài thời gian, đối phương sẽ không giết ta. Trên thực tế, sau khi nghĩ lại, Bạch Tiểu Quân cảm thấy người chơi này bị giam cầm cũng kiếm được rất nhiều lợi. Chẳng qua chỉ bị hôn mà thôi. Hắn được toàn bộ thiên nhân đạo tiêu phí toàn bộ tích góp, thậm chí còn có tính mạng già nua của vị quân chủ đại đế của thiên nhân thế hệ trước làm chi phí, nâng tới cảnh giới cấp 7 thiên đế, cấp 7 thiên đế. Cũng không phải là cải trắng. Hơn nữa, còn trở thành thủy tổ của ngạ quỷ đạo. Không thể phủ nhận rằng nhìn qua thì thấy rất khôi hài, bị giam cầm, nhưng chính là ngồi lên đoàn tàu thời đại. Căn cứ vào thế giới này, sau đó tiến hành phỏng đoán, rất có thể có liên quan đến lục đạo luân hồi. Là thủy tổ của ngạ quỷ đạo, thủy tổ của một trong lục đạo, không phải là xuất sắc đến tận trời sao. Cũng không phải chưa từng có vết xe đổ như thế. Nhìn lại những người chơi năm đó, Vu Tổ Bèo, cây Nguyệt Quế mỗi ngày online bị chém, Thanh Đằng Địa Mẫu bị trấn áp mấy trăm năm, không phải đều có những chuyện như này sao? Sau này, tiền đồ chắc chắn rất lớn, nhân cơ hội này phải tạo mối quan hệ tốt mới được. Nội tâm của hắn lập tức đánh bàn tính. Nguyên Thanh Hoa này, tương lai, có lẽ là Vu Tổ kế tiếp, giống như Thanh Đằng Địa Mẫu. Hai bên tính kế lẫn nhau, cả hai đều là người chơi trình độ cao, đều biết trong phó bản như này, phải tạo quan hệ như thế nào với người đối diện mới có thể hợp lực tác chiến. Khụ khụ khụ. Bạch Tiểu Quân mở miệng trước, Nguyên Thanh Hoa, ngươi là nhân tài trong hình thức chiến đấu, xếp hạng 3 trong giải đấu PVP, nhưng lại bị giam cầm, còn ta thì không am hiểu về phương diện đánh nhau, nhưng mà có thể hỗ trợ luyện dược, giúp tăng cao cảnh giới. Tuy rằng ta tự do, nhưng ta rất nhỏ yếu, chúng ta muốn thoát khỏi phó bản cấp độ địa ngục này, cần phải bàn bạc kỹ hơn. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 733, tình tiết vở kịch lại được thúc đẩy. 1. Bây giờ Nguyên Thanh Hoa cũng đã triệt để coi trọng Bạch Tiểu Quân, tên đó vậy mà lại không rơi vào bẫy của hắn. Nói, ngươi biết luyện dược, vậy có thể nhân khoảng thời gian này để nghiên cứu một vài loại dược. Dù sao, dược vật học ở thế giới này vẫn còn rất mới lạ độc đáo. Nhưng mà, ngươi đừng để cho bọn họ phát hiện ra thân phận Atula của mình, dẫu sao thì cũng chỉ cần một ngựa đực. Bọn họ không có nhiều tài nguyên tới mức lại tạo ra thêm một cấp bậc thiên đế nữa đâu. Bị phát hiện, ngươi có thể sẽ phải chết hoặc bị bắt đi làm đủ loại thí nghiệm. Quần chúng ăn dưa thấy bọn họ nghiêm túc nói chuyện về phó bản, cũng đứng đắn lên một chút. Đây mới là người chơi bình thường chứ. Rất có tư thế của cao thủ có thể phá đảo phó bản mức độ địa ngục. Ở một ý nghĩa nào đó, những chuyện mà bọn họ trải qua quả thực là phó bản cấp bậc địa ngục, rất khó. Nhưng cũng thu hoạch được phần thưởng rất lớn. Người chơi đạt được cấp bậc thiên đế, trở thành thủy tổ của ngạ quỷ đạo, thù lao vô cùng hậu hĩnh. Rất phù hợp với thiết lập của game online. Độ khó càng cao, thù lao càng lớn. Đây là loạt nhiệm vụ chính nối tiếp đúng không? Chúng ta có cách nào giúp bọn họ thoát được không? Có người bình luận, trong khoảng thời gian ngắn, có lẽ là không thể. Lập tức có người trả lời, bọn họ bắt đầu trở nên nghiêm túc, nhưng mà sau một khoảng thời gian, đám người chơi này dần vùng lên. Có lẽ có thể nội ứng ngoại hợp, tấn công phó bản này, đánh lén bọ ngựa khổng lồ, khiến nó trở tay không kịp. Mọi người không nhịn được mà nghiêm túc thảo luận, vô cùng phấn khởi, bọn họ cực kỳ hoài nghi rằng đây chính là do tổ chế tác game cố tình làm ra. Đây quả thực là thiết lập thường thấy của nhiệm vụ tân thủ. Tình tiết vở kịch của những game online open server truyền thống không phải mới tiến vào đều là một NPC bị giam cầm, người chơi gặp phải. Sau đó chính là câu hỡi người dũng sĩ trẻ tuổi, ta bị bọn tà ác giam cầm tại nơi này. Tiếp theo là giới thiệu bối cảnh cũng như thế giới quan của game, thiết lập chủng tộc. Hiện tại, biểu thị người chơi bọn họ bị gọi là tộc Atula. Hơn nữa, đầu mối của nhiệm vụ chính cũng đã xuất hiện. Cứu vớt vị thủy tổ của ngạ quỷ đạo đang gặp nguy hiểm, bọn họ là một thành viên của Atula đạo. Chẳng qua là NPC đầu mối chính, đối tượng mà nhiệm vụ của đầu mối chính yêu cầu cứu vớt, tất cả đều là do tự người chơi đảm nhiệm. Trời ạ, game này cũng quá xuất sắc rồi đó. À, game này chơi vui quá đi. Không ít người ngồi trước máy tính kinh hô, ánh mắt sáng như tuyết, sinh thời có thể thấy được loại game online như này. Thì còn gì hạnh phúc bằng nữa chứ, quá sung sướng. Mấy game online đẹp đẽ ngu ngốc ngoài kia hoàn toàn không sánh bằng có được không hả? Mức độ tự do cao đến tận trời. Trong lúc mọi người đang điên cuồng tặng like, lại có một chuyện khiến người ta giật mình xảy ra. Khán giả đang xem livestream điên cuồng gào thét, các anh em, mau nhìn đầu mối chính của tình tiết vở kịch, lại được thúc đẩy. Cạch, cửa gỗ thô sơ đỏ sậm bỗng nhiên mở ra. Con bọ ngựa khổng lồ kia nói những câu gì đó mà người chơi hoàn toàn không hiểu. Con bọ ngựa vừa béo vừa dữ tợn, nói không ngừng. Hai tên các ngươi làm xong chưa? Nó đảo mắt nhìn cái cây và những động vật đang nằm trên mặt đất, dường như không nhận ra hai tên thụ nhân này đang ngụy trang. Được rồi, rất tốt, tiếp theo là chuẩn bị mang thai, ăn ngon uống ngon, hy vọng có thể đạt được chỉ tiêu mà thiên nhân yêu cầu. Thực ra, bọ ngựa không hồ cũng cảm thấy rất may mắn, lần này coi như khá hợp tác, dù sao, đây là yêu cầu của thiên nhân. Nó không dám làm trái, không đề cập tới tỷ lệ sinh tử, nhưng mỗi một kỳ, ít nhất phải sinh hơn 100 đứa, nếu không nó sẽ xong đời. Hơn nữa, nếu có thể sống sót, xuất hiện chiến sĩ ngạ quỷ đạo, nó cũng sẽ được nhận rất nhiều chỗ tốt. Sau đó, Bạch Tiểu Quân cùng với các loài động vật bị sắp xếp vào trong một căn phòng, mỗi ngày đều ăn no uống no, dinh dưỡng dồi dào, tiến vào thời kỳ lâm sản. Ngày lại ngày trôi qua, đáng nhắc tới chính là, tuy rằng cộng đồng vu sư có thể xem livestream, nhưng không thể nào thường trú được, mặc dù một ngày bằng một năm. Mỗi ngày một nhân vật đều trải qua sự luân phiên thay đổi của 1.000 người chơi, mỗi người chỉ có thể đăng nhập 1-2 tiếng, xem một buổi livestream ngắn. Rất nhanh, đã trải qua vô số sự luân phiên thay đổi người chơi, không ngừng xem livestream, nửa ngày trôi qua, tương đương với 4 tháng. Mà những động vật ở trong đó, dưới tác dụng khủng bố của mũi tên bách hoa, vậy mà đều nhao nhao chuyển dạ, nào là kỳ lân, đá, đủ loại hoa kỳ quái. Nhưng rất hiển nhiên, tất cả đều là thai lưu, hoặc là sau khi sinh ra bị dị dạng, thế nhưng cũng không sống được mấy ngày, đều chết sạch. Trái lại, sau khi Bạch Tiểu Quân thụ phấn xong, nụ hoa kia bắt đầu kết quả, một quả trái cây màu đỏ tươi đẹp. Cuối cùng ta cũng phát tài rồi. Sau 1.375 lần thất bại, cuối cùng cũng có chiều hướng đi về phía sự thành công, thiên nhân chắc chắn sẽ ban ân rất lớn cho ta. Ngày này, con bọ ngựa khổng lồ kia vô cùng kích động nhảy tưng tưng, hận không thể cung cấp thực phẩm dinh dưỡng mỗi ngày. Bên trong quả trái cây 4 tháng này có hơi thở cực kỳ nồng đậm của sự sống, nhất định sẽ sống. Ta cảm thấy quả này rất có khả năng. Quả nhiên là chân ái, tỷ lệ sống rất cao. Bọ ngựa vô cùng kích động, thiên nhân mạnh tới mức nào. Tùy tiện tặng một thứ, đều là thứ có lợi cả đời. Nhưng mà, nhất, định, phải, sống. Khán giả xem livestream đều bối rối. Đầu mối chính của tình tiết vở kịch mang cảm giác tới vậy sao? Bọn họ nhìn quả trái cây đỏ au trên đầu cái cây, đều cảm thấy nó rất đáng sợ, còn con bọ ngựa màu xám này nữa. Rõ ràng là boss phản diện, tại sao họ lại có cảm giác nó khá dễ thương vậy, giống như là hay tin vợ mình có thai vậy. 4 tháng, đối với những người chơi cùng lắm chỉ là nửa ngày mà thôi, mọi người tiếp tục thảo luận. Đầu mối chính của tình tiết vở kịch của game này được thiết kế rất có tâm. Thổi bạo tổ thiết kế, cảm xúc cực kỳ chân thật. Đối với đề tài này, tất cả mọi người đều nhất trí tán thành. Dù sao, người chơi tự mình làm NPC đầu mối chính, còn có cảm xúc chân thật nào hơn thế nữa không? Không có, quả thực là ý tưởng game mới lạ, thể hiện mức độ tự do cực cao. Tổ thiết kế game, ta tốn một đống tế bào não mới thiết kế ra được đầu mối chính có thể đặc sắc như vậy, cảm xúc cực kỳ chân thật. Hỏi các ngươi một câu có 6 hay không hả? 666, không thể tưởng tượng được mang thai 4 tháng đã sắp sinh. Học y tiểu Điềm Điềm, chồng của cô sắp sinh rồi, hai người còn chưa có kết hôn, hắn lại sắp thành mẹ của một đứa bé rồi, cô tuyệt đối phải kiên cường. Đương nhiên là lựa chọn tha thứ cho hắn rồi. Ai ai, mọi người nói thử xem, sẽ không thật sự là một bảo bối có tư chất cao chứ? Có người vô cùng ngạc nhiên hỏi. Muốn ta nói, mẹ Vinh Hiển nhờ con, cha mẹ ân ái như vậy, chắc chắn sẽ sinh ra một đứa con nghịch thiên, vì nó mà đi lên đỉnh. Có người cực kỳ có lòng tin, bởi vì đây là một tình tiết vô cùng truyền thống, nội dung kịch bản thường đều là như vậy. Nhưng mà, giai đoạn dưỡng thai rất quan trọng, tôi đề nghị người nào đó nên học thêm chút võ thuật, sau khi sinh, sức chiến đấu sẽ không giống người. Cũng có người đề nghị. Khoan đã, dựa theo con đường mà thiên nhân bày ra, bé cưng sinh ra sẽ nằm trong ngạ quỷ đạo, là một mãnh thú chỉ biết giết chóc, người anh em, không phải cậu biết luyện dược sao? Hay là nghiên cứu một ít loại dược loại bỏ tác dụng phụ đi, miễn cho sau khi sinh ra nó bị thiểu năng. Đề nghị uống chút sữa dê, bé cưng sinh ra sẽ cực kỳ thông minh. Chương 734, tình tiết vở kịch lại được thúc đẩy. 2. Cả phòng livestream đã biến thành buổi livestream của mẹ và bé, trở thành bá chủ livestream game online, vô số người khen thưởng. Tất cả mọi người đều hưng trí bừng bừng mà thảo luận, đầu mối chính của tình tiết vở kịch này quá đặc biệt. Kích thích, mới mẻ, độc lạ, thú vị, mọi người vô cùng kích động, thao tác này quá xuất sắc. Đồng thời, cũng kích phát tình thương của mẹ, đưa ra đủ loại tâm đắc của mình, tạo ra một lịch trình nuôi dưỡng trẻ nhỏ. Dù sao, mức độ tự do cao như vậy, thế giới này có vô hạn khả năng. Bọn họ nuôi dưỡng làm sao, đều phải tự xem chính họ. Một bên khác, 4 tháng này, 6.000 người chơi còn lại 4.000 còn sống. Nghe được chuyện này, các người chơi tự động thực hiện công tác thống kê con số, mọi người không khỏi có chút giật mình. Đám gia súc này đều có chuẩn bị mà đến, có lẽ ai cũng có chút tài nghệ cầu sinh nơi hoang dã, làm đủ công khóa, đặc biệt có năng lực. Có vài người chơi đã bắt đầu gặp nhau, nhanh chóng tổ đội, tạo phòng nhỏ dưới mặt đất, xây dựng lò nướng, bắt đầu trồng trọt, chăn nuôi. Tiến vào thời đại nông canh, quả thực là muốn sống đến thiên trường địa cửu. Tổ chế tác game tỏ vẻ, game này mà để bọn họ chơi, quả thực là thiệt lớn. Đây là một tình thế không thể ngờ tới. Tuy rằng, tốc độ của dòng chảy thời gian không giống nhau, bình thường chỉ có thể xem livestream tại cộng đồng Vu Sư, nhưng vẫn có một ít cư dân mạng ở trong cộng đồng Vu Sư ghi lại quá trình livestream. Đăng lên diễn đàn bên ngoài, có vài người chơi nổi tiếng vào bình luận, còn tiến hành thảo luận mỗi ngày, hiển nhiên trở thành một sản nghiệp hoàn toàn mới. MC ngồi trước màn hình, 4 tháng trôi qua, hiện tại, phần lớn người chơi đều đã tiến hóa. Trong những người chơi hệ động vật, đã xuất hiện rất nhiều người lên đến cấp 3. Có hơn 100 người đã hoàn thành lần tiến hóa hình thể thứ 3. Điều này cũng rất hiển nhiên, trước khi lên cấp 3, điên cuồng săn mồi. Thu hoạch đủ loại thiên tài địa bảo, có thể nhanh chóng tiến hóa. Về sau, tốc độ sẽ từ từ giảm xuống, ai sẽ là người đầu tiên vượt qua cánh cửa cấp 4 đây? Giọng nói vô cùng nghiêm túc, giống như phóng viên dự báo thời tiết ở trên TV. Tiếp theo, những người chơi hệ thực vật, bởi vì không thể di chuyển, điên cuồng săn mồi khắp nơi, tiến độ tu luyện kém hơn một chút. Chỉ có một vài người chơi ít ỏi bắt đầu tiến vào cấp 3, có thể bắt đầu di chuyển, bọn họ cũng đang ôm đoàn sưởi ấm. À, chúng ta có thể thấy rất rõ ràng, hai người chơi hệ thực vật này đang thụ phấn chéo, dường như muốn sinh thử một đứa bé. Dù sao, đối với người chơi hệ thực vật, thì việc này cũng chỉ tạo ra kết quả trên một nhánh cây của mình mà thôi. Không phải chuyện to tát gì, đây là ưu thế mà người chơi hệ động vật không thể sánh bằng. Trừ phi, bọn họ cũng dám. Ha ha ha ha. Trong phòng, ngồi trước máy tính. Hứa Chỉ ngồi lướt bình luận, có hơi trầm mê vào trong đó. Hắn không có kinh nghiệm phát hành game online, huống chi còn là loại game online VR mới lạ như thế. Loại thiết lập như này chỉ xuất hiện ở trong tiểu thuyết và một ít phim ảnh mà thôi. Trước kia chưa từng có, đương nhiên không biết sẽ có ảnh hưởng tới mức nào. Hơn nữa, hắn còn tỉ mỉ thiết lập thời gian kém, cân bằng người chơi và dân bản xứ. Hiện tại mới nửa ngày trôi qua mà mức độ hưởng ứng đã cực kỳ nhiệt liệt. Xem ra cũng không tệ. Hứa Chỉ lập tức thở phào nhẹ nhõm, xem ra mọi người rất vừa lòng, nội tâm hắn cũng cảm thấy rất vừa lòng, thế giới game online của thế giới mỹ thực này còn thuận lợi hơn so với trong tưởng tượng. Dù sao, chung quy vẫn phải trải nghiệm thử. Thế giới vu sư, thế giới dung nham, thế giới cổ mộc. Thế giới quan của mỗi một cái thế giới đều là do hắn tự mình trải nghiệm thử, sau đó mở ra, không ngừng làm đủ loại thí nghiệm, thu hoạch số liệu, nếu không hôm nay nào có những thế giới lộng lẫy này, những đặc điểm nổi bật đó. Tri thức là sức mạnh, giống như cửu chuyển huyền công, tà thần Si Thun Hu, tử thần vĩnh sinh. Những công pháp nghịch thiên này là tri thức, gen thiên phú là tri thức, sự sinh ra của các loài sinh vật cùng là một loại tri thức. Hứa Chỉ khép hờ mắt, lại xuất hiện ở trong điện luân hồi, con đường đi tới nơi tối cao là do tri thức vô tận xếp thành. Mà việc sáng tạo ra thế giới, làm cho vạn vật sinh linh thôi diễn, đều là đang làm vì điều đó. Hắn chợt nhớ tới câu nói ở thế giới vu sư đầu tiên, trí tuệ là tất cả sức mạnh. Có vẻ rất có ý nghĩa. Hứa Chỉ lắc đầu, một thế giới dung nhập số lượng lớn người chơi, hình thành game online. Hiện tại, thế giới được hình thành không lâu, quy tắc cực kỳ cầu thả, nghèo mạt, không có khung cấp bậc chặt chẽ, hệ thống phân chia, phải xem bọn người kia giúp ta thu phục, phát triển nó huy hoàng như nào. Dù sao, trước đó bọn họ cũng đã rất am hiểu việc này rồi, kiến thiết ra một cộng đồng vu sư xinh đẹp như vậy. Hứa Chỉ vừa suy nghĩ vừa đi chậm tới luân hồi điện, phát hiện toàn bộ địa phủ, vậy mà lại trở nên vô cùng rực rỡ. Thậm chí còn tăng thêm vài viên chức, rõ ràng là do mạnh bà tuyển vào, chỉ là tất cả đều cực kỳ xấu xí. Địa phủ âm u tối đen, đường hoàng tuyển, cầu nại hà, tam sinh thạch, một hàng dài ngay ngắn có trật tự. Hứa Chỉ chậm rãi bước đi, nhìn ba sinh vật cực kỳ xấu vừa mới tuyển vào, hung thần ác sát, quả nhiên vẫn là ở đây có phong cách bình thường, rất phù hợp với địa phủ, không giống như xúc sinh đạo. Những tên kia đã bắt đầu livestream, đã open server được nửa ngày, nhìn xem nơi này phát triển tới đâu rồi. Hứa Chỉ sắp xếp lại suy nghĩ, đi tới bên cạnh mạnh bà, thượng quan man đã bỏ máy nước uống tự động trước đó đi, ngồi ở đầu cầu nại hà. Không ngừng đưa canh, rất có cảm giác cổ phong, nàng nhìn thấy Hứa Chỉ đi tới, có hơi kinh hãi, vội vàng đứng lên. Không cần đa lễ, Hứa Chỉ cười nói. Thượng quan man treo biển tạm ngừng kinh doanh, tiến về phía luân hồi điện, đồng thời nói, bệ hạ. Mấy năm qua, ta đã thành công căn cứ theo yêu cầu của ngài, tuyển được hắc bạch vô thường. Phụ trách duy trì trật tự, hai người hắc bạch vô thường bọn họ vốn dĩ là một người vô tính, tách ra làm hai, một nam một nữ, một âm một dương, nhất thể song sinh. Với lại thuộc tính còn khác nhau, hai người bọn họ mà hợp lực thì sức chiến đấu cực kỳ khoa trương, có thể xử lý mấy người gây họa ở địa phủ, đồng thời làm một ít việc vặt vãnh khác. Ánh mắt Hứa Chỉ trông về phía xa xa. Hắn thấy hai con cương thi quỷ dị mặt trắng như tờ giấy kèm theo cái lưỡi dài lè ra, đứng trên đường hoàng tuyền ở xa xa, duy trì trật tự, không khỏi gật gật đầu. Vốn dĩ là một người, tách ra thành một nam một nữ, cũng coi như không tệ. Dù sao, hắn cũng không định làm giống hoàn toàn với truyền thuyết cổ xưa, địa phủ do chính mình tạo ra, muốn hắn làm giống y chang là điều không thể nào. Hứa Chỉ nhìn bốn phía xung quanh, không khỏi hỏi, trước đó, trong sổ sinh tử, ta vẫn chưa thấy qua người nào có thiên phú như vậy. Thượng quan man vội vàng trả lời, vâng, là do đào tạo ra. Trước đó, trong dòng người đi đầu thai chuyển thế, ta gặp được một người vô tính, không phân biệt nam nữ, là người trung tính dị dạng, đời đời bị người ta kỳ thị. Ta cẩn thận quan sát, thấy người này cực kỳ quái dị, giống như vô tri vô thức, lại mơ hồ tách biệt âm dương, có chút dấu hiệu của tinh thần phân liệt, thiên phú vẫn chưa hình thành. Thì, ta cảm thấy có phần giống với ta lúc nhỏ, động lòng trắc ẩn, trong vòng luân hồi của người này, ta âm thầm vào thế gian, âm thầm chỉ dẫn, sửa chữa lại nhân sinh của người này, dẫn đường để thiên phú trở thành thứ mà ta muốn, cuối cùng thành hình. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 735, hoàn thiện vòng luân hồi. Trong lòng Hứa Chỉ lập tức trầm xuống, thông qua sự ảnh hưởng âm thầm, sửa chữa thiên phú. Đây là một điều khả thi. Dù sao, cũng là si niệm của hết kiếp này đến kiếp khác, cử chỉ điên rồ, chấp niệm sẽ hội tụ, nếu không ngừng âm thầm ảnh hưởng vào nhân sinh của đối phương từ đời này đến đời khác, có thể ảnh hưởng đến hướng phát triển của phiên phú của đối phương, hướng dẫn nó thành hình. Suy cho cùng cũng là, ta suy nghĩ nên ta tồn tại. Chẳng qua là, để làm được như vậy hoàn toàn không dễ dàng chút nào, sẽ tốn rất nhiều thời gian và tâm huyết. Hứa Chỉ bỗng nhiên cảm thấy mình đã tìm được một người rất đáng tin, thượng quan man là một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ. Nếu không trước kia cũng sẽ không để mình biến nàng trở nên xấu xí, còn thường xuyên nở nụ cười ôn nhu quyến rũ, nhưng thuộc loại kinh hãi này với mình để phù hợp hình tượng của mạnh bà. Lập tức vô cùng yên tâm. Rốt cuộc, ta cũng có một cấp dưới đáng tin, có thể giao cho toàn quyền quản lý, Hứa Chỉ nói với Thượng Quan Man. Vất vả rồi, vì đặc biệt tạo ra loại thiên phú thích hợp mà chỉ dẫn nó suốt mấy kiếp luân hồi. Không vất vả. Thượng Quan Man lắc lắc đầu, thụ sủng nhược kinh, vội vàng mở miệng nói, đây là chức trách của thuộc hạ, tiếp dẫn tồn tại phù hợp trong luân hồi. Chỉ là, trong khoảng thời gian này, vì muốn thiên phú trở nên thập toàn thập mỹ, chỉ dẫn dắt mỗi hắc bạch vô thường, còn phán quan, như đầu mã diện thì vẫn chưa tìm được. Hứa Chỉ cũng không quá để ý đến chuyện này, từ từ cũng sẽ có. Hắc bạch vô thường, mau tới đây bái kiến bệ hạ. Thượng Quan Man vẫy vẫy tay, giọng nói khàn khàn già nua. Rất nhanh, một đôi nam nữ gần như là được đúc ra từ một khuôn mẫu, một đen một trắng ở trên đường hoàng tuyền xa xa bỗng nhiên từ từ dung hợp lại với nhau. Như hóa trang thành nhân vật trong xuyên kịch, một bên cơ thể màu đen, bên còn lại thì màu trắng, chậm rãi cúi đầu, bái kiến bệ hạ. Đứng lên đi, tiếp tục công việc đi, Hứa Chỉ nói. Vâng. Hắc bạch vô thường đứng dậy, trong đôi mắt hiện lên sự tò mò, đây là bệ hạ mà Mạnh bà đã nói ư. Nhưng nó cũng không dám nán lại lâu, lại phân thành hai người, tiếp tục duy trì trật tự của đường hoàng tuyền. Dù sao, hiện tại đường hoàng tuyền càng ngày càng đông đúc, mênh mông một mảnh trời, nhìn không thấy cuối. Thượng Quan Man xoay người, tiếp tục nói, tuy rằng những nhân tài còn lại của địa phủ vẫn chưa xuất hiện, nhưng người thứ ba mà ta thu nhận. Mặc dù, người này không nằm trong phạm vi những vị trí cần tuyển mà bệ hạ từng nói. Thấy được. Hứa Chỉ sao có thể không phát hiện ra sinh vật thứ ba kia chứ? Đó là một người đàn ông đen gầy mặc đồ đen, ngồi xếp bằng bên cạnh Tam Sinh Thạch, cả người không có tí thịt nào, toàn da bọc xương. Càng giống như là một bộ xương cốt, trạng thái cực kỳ phấn khích si mê, nhìn nhân sinh của những người khác, vô cùng ghê tởm. Không thể không nói, trông rất là đáng sợ, phù hợp với tôn chỉ bộ dạng của địa phủ. Hắn không thể tiến lên bái kiến bệ hạ. Thượng Quan Man cười khổ, ôm quyền xoay người nói, bởi vì thần trí của hắn không được bình thường. Điên điên khùng khùng, khi thì tỉnh táo, khi thì mơ hồ, rất khó để tiến hành trao đổi, có thể coi là một người điên. Vậy à, Hứa Chỉ nhìn người đàn ông quỷ dị như bộ xương khô kia. Thượng Quan Man tiếp tục mở miệng nói, thiên phú của hắn rất kỳ dị, rình coi riêng tư của người khác, hơn nữa còn đi nói khắp nơi, còn có được trí nhớ cực kỳ khủng bố. Từ kiếp thứ ba, hắn bắt đầu làm người, là một bà già điên, nhìn lén quan hệ kia của đôi nam nữ, nói với láng giềng khắp nơi, kết quả là bị đánh cho tới chết. Kiếp thứ bảy, hắn lại là người, một tên khất cái điên, nằm sấp trên xà nhà, nhìn lén một công tử nhà giàu tìm nữ nhân khắp nơi, hương trí bừng bừng, kết quả cũng là bị đánh chết. Mí mắt Hứa Chỉ giật giật, thiên phú của người này là tính bát quái. Bà Tám, khua môi múa mép khắp nơi. Thượng Quan Man nói, hắn thích rình xem chuyện riêng tư của người ta, hơn nữa, trí nhớ còn rất cao siêu, chỉ cần hỏi hắn, hắn đều có thể nói cho người biết. Cho nên, ta mới suy nghĩ một chút, nếu hắn đã thích xem tới vậy, sao không để hắn xem sổ sinh tử, quan sát Tam Sinh Thạch, bản ghi chép toàn bộ thông tin của địa phủ, biết được bí mật của toàn bộ sinh linh trong thiên địa, sau đó, vào thời điểm quan trọng, có thể hỏi hắn, với tính bát quái của hắn, có hỏi tất có đáp. Hứa Chỉ ngẩn ra, không nhịn được mà liếc nhìn Thượng Quan Man một cái. Đây là để cho tên có tính bát quái thích nhìn lén chuyện riêng tư, xem sổ sinh tử và Tam Sinh Thạch, thỏa mãn tâm nguyên nhiều chuyện của hắn. Sau đó biến hắn thành một thư viện hình người, có thể tìm kiếm câu trả lời từ hắn bất cứ lúc nào, hiển nhiên tiện lợi hơn rất nhiều. Sinh linh như này, nên gọi là gì? Thượng Quan Man mở miệng hỏi. Hứa Chỉ suy nghĩ một chút, bỗng nhiên cười nói, nếu trí nhớ kinh khủng tới vậy, sinh linh này còn thích nghe lén chuyện riêng tư của người khác. Không có lúc nào là không đang nghe lén bí mật của chúng sinh trong thiên địa. Không bằng, gọi hắn là đế thính. Đế thính. Đôi mắt Thượng Quan Man sáng lên, vỗ tay bộp bộp, không hổ là bệ hạ, rất có ý tứ. Hứa Chỉ cười cười, đế thính quả thực là một cái tên vốn dĩ không hề có, nhưng ở địa phủ này, đúng là cần có chức vị đế thính. Thượng Quan Man, thành tích những năm qua của ngươi đã vượt ra khỏi dự liệu của ta. Cảm ơn bệ hạ khích lệ. Thượng Quan Man vội vã khiêm tốn nói. Hứa Chỉ cảm thấy cực kỳ vừa lòng. Nói thật, hiện tại hắn hoàn toàn không có một cấp dưới nào thực sự có đủ bản lĩnh để thay mình xử lý mọi chuyện cả. Medusa, Tiểu Phượng Hoàng, Đạo Trường Sinh, Caroline, Đế Kỳ. Những người này không cần phải công tác bên cạnh mình, bởi vì công dụng của bọn họ lớn hơn thế. Họ phụ trách sáng tạo ra một hệ thống hoàn toàn mới. Làm quân tiên phong, chinh chiến tiền tuyến của con đường cấp 9 mờ mịt, cũng là anh hùng của chủng tộc trong tương lai. Còn Thanh Đằng Địa Mẫu, tốc độ xe Akina, luyện kim đại đế. Không thể phủ nhận việc những người chơi đã nổi lên từ rất sớm này đều vô cùng lợi hại, theo năm tháng, tài hoa trác tuyệt, nhưng bọn họ có quá nhiều tật xấu. Một đám người, ai cũng đều có độc, vừa phúc hắc vừa đáng khinh, tâm địa gian xảo. Mà Thượng Quan Man thì rất phù hợp, thiên phú chiến đấu không mạnh, nhưng thái độ làm người vô cùng công chính. Không có nhiều tật xấu như mấy tên kia, cực kỳ đỡ lo, làm việc cũng cực kỳ đáng tin, không lén dùng mánh lới, là nhân tài quản lý đoan chính hiếm có. Có lẽ, Thượng Quan Man có thể làm thủ lĩnh đội thân vệ lệ thuộc trực tiếp ở chi chủng tộc này của ta. Hứa Chỉ trầm ngâm, dù sao, để tìm được một người đứng đắn đáng tin cậy, trợ giúp xử lý công việc là một điều vô cùng khó khăn. Lúc này, Thượng Quan Man cũng không biết tâm tư của Hứa Chỉ. Thượng Quan Man thấy bệ hạ trưởng quản luân hồi rơi vào trầm tư, tưởng hắn có chút bất mãn đối với Đế Thính, vội vàng mở miệng nói, Đế Thính, có tác dụng rất lớn, không có chuyện gì có thể giấu được hắn, nhờ nó, ta mới có thể biết được hành động của Atula Đạo. Chương 736, Địa Ngục Đạo. Hử, sự tò mò của Hứa Chỉ trỗi dậy. Tuy rằng Atula Đạo không tiến vào địa phủ luân hồi, có tên trên sổ sinh tử, nhưng mà có thể tìm hiểu từ xung quanh, cũng chính là từ những sinh linh đã chết mà khi còn sống từng tiếp xúc với Atula Đạo, làm địa phủ có thể theo dõi được nhất cử nhất động của Atula Đạo. Thượng Quan Man vội vàng đi đến bên cạnh Tam Sinh Thạch, hỏi Đế Thính, ngươi có suy nghĩ thế nào về những sinh linh thuộc Atula Đạo này? Vốn dĩ, người đàn ông đen gầy chỉ có da bọc xương này đang nhìn lén Tam Sinh Thạch, nghe hỏi thế, tinh thần nhiều chuyện lập tức trỗi dậy. Lén nhìn xung quanh, xác định xung quanh không có người ngoài mới lén lút nói, bọn người đó đúng là một đám biến thái. Loại nào cũng có, còn rất đáng khinh, đánh lén, xảo trá, hơn nữa còn có vài thứ mà ta nghe không hiểu. Cái gì mà diều, tanh, cấp bậc, sùng vật tiểu tinh linh, hắn liệt kê ra từng thứ. Thậm chí, Đế Thính còn nhận ra rằng các người chơi dường như có loại câu thông đặc biệt nào đó, có thể trao đổi với nhau ở khoảng cách rất xa. Sắc mặt của Hứa Chỉ có hơi kinh hãi, điều tra được cả cái này. Thượng Quan Man đã bắt đầu nhắm vào, tìm hiểu nhóm người chơi rơi vào thế giới này rồi ư. Hơn nữa, còn giám sát mọi lúc, điều tra mấy hành động của sinh linh từ thế giới khác. Thế này mới là điệu bộ mà cao tầng của một thế giới nên có chứ. Phòng ngừa tất cả nguy hiểm. Khóe miệng hắn hơi cong lên, nhưng mà phải cố gắng kiềm chế, cùng chơi đấu trí đấu dũng với nhân tài của địa phủ. Ngươi thật sự có thể xử lý được mọi chuyện ở địa phủ rất ổn thỏa. Hứa Chỉ cười nói. Thượng Quan Man càng cúi đầu thấp xuống, lộ ra nụ cười thẹn thùng quyến rũ, đồng thời vô cùng kinh dị, xấu hổ đỏ mặt nói. Cảm ơn lời khen của bệ hạ, ta luôn nghĩ cách nên làm thế nào để thực hiện tốt công tác này, không cô phụ sự kỳ vọng của bệ hạ. Hoàn toàn nhập vai. Khóe mắt Hứa Chỉ có hơi run rẩy, có điểm này là không tốt. Làm việc quá chăm chỉ, làm mạnh bà đi dọa người khác đã trở thành bản năng của nàng rồi. Hình như còn cố tình như có như không mà cười với mình, có lẽ muốn mình giúp nàng kiểm tra xem nụ cười của nàng có đủ khủng bố hay chưa. Hứa Chỉ cười nói, tiếp theo, người dự định sẽ phát triển nó như thế nào? Đây cũng là một khảo nghiệm. Thượng Quan Man suy nghĩ một chút, vô cùng nghiêm túc trả lời, Atula Đạo này có lối suy nghĩ rất quỷ dị, nhưng nếu như đã tạo thành một bộ phận, nguồn gốc của sự sống trong thế giới chúng ta nghĩ nên thử tiếp xúc, thậm chí là thử tuyển bọn họ vào nhận một vài chức vụ ở địa phủ, tiếp xúc trực diện. Với lại, ở trong hệ thống ngôn ngữ của bọn họ, có cái gì mà, nhiệm vụ ẩn giấu, thù lao, NPC, những từ ngữ vô cùng kỳ quái, ta dường như có chút lý giải đối với chúng rồi. Tất cả cứ làm theo ý ngươi. Hứa Chỉ gật gật đầu, Thượng Quan Man dám làm như, thì nghĩa là nàng đã nắm chắc. Lúc này, Thượng Quan Man lại cung kính dâng lên một phần tài liệu, nói, bệ hạ, đây là kế hoạch phát triển địa phủ trong tương lai của thuộc hạ. Hứa Chỉ nhận lấy, ngồi vào thần tọa ở trong điện luân hồi, lật xem tài liệu, càng xem càng giật mình. Ngươi muốn xây dựng một thành trì ở trong địa phủ? Hứa Chỉ để bản kế hoạch xuống hỏi. Vâng. Thượng Quan Man lập tức mở miệng, im lặng một chút, có hơi muốn nói lại thôi. Dù sao, đây là triệt để đảo điên vận mệnh của địa phủ, có lẽ sẽ khiến cho bệ hạ bất mãn. Khá là lớn mật. Hứa Chỉ thản nhiên mở miệng. Thượng Quan Man hít một hơi thật sâu, giảm bớt cảm xúc khẩn trương, mới mở miệng nói, suy cho cùng, ở trong địa phủ, chỉ có lẻ loi duy nhất một con đường hoàng tuyền để cho bọn họ mỏi hơi tốn sức xếp hàng chờ đợi, thường phải xếp hàng đến tận mấy ngày liền. Thay vì tốn sức chờ đợi trên một con đường, không bằng xây lên một cái thành, để những vong hồn đã tử vong cư trú ở trong đó. Hứa Chỉ gật đầu, quả thực là hoàn thiện hơn rất nhiều so với quy tắc địa phủ mà hắn tùy tiện tạo ra, ý kiến hay. Như vậy, nếu như thành trì này đã là nơi cư trú của quỷ hồn và người chết, vậy gọi nó là Phong Đô đi, ngươi thấy thế nào? Bệ hạ anh minh. Thượng quan Ma nhấp nhấp môi đọc từ này, chỉ cảm thấy rất có hàm ý, ý nghĩa sâu sắc như tên đế thính vậy, không khỏi càng kính nể, lại nói, hiện tại đã có thiên nhân đạo, nhân gian đạo, ngạ quỷ đạo, Atula đạo, súc sinh đạo, tổng cộng là năm đạo, như vậy nơi nghỉ chân tạm thời cho người chết ở trong địa ngục chúng ta có lẽ cũng có thể làm một đạo, đạo thứ sáu, thanh chi dành cho người chết trong vòng luân hồi nghỉ chân. Hứa Chỉ trầm mặc, gọi là địa ngục đạo đi. Từ nay về sau, vùng đất này có lục đạo có luân hồi. Lục đạo luân hồi, Thượng quan Màn đọc nhầm, cảm thấy rất phù hợp. Năm đạo còn lại cũng xong rồi, Atula đạo là sinh linh ở bên ngoài đến, tự xưng là người chơi. Thượng quan Màn sắp xếp lại suy nghĩ, mở miệng nói, lục đạo luân hồi, mạnh bà, hắc bạch vô thường, đế thính chúng ta. Trưởng quản quy tắc địa phủ, không dính vào nhân quả, quản lý việc đầu thai chuyển thế. Nhưng mà, thuộc hạ còn có một thứ cần được hoàn thiện. Nói, Hứa Chỉ ngồi ở trên cao, giọng nói vô hỉ vô bi. Thượng quan Man cung kính xoay người, những sinh linh ở bên trong luân hồi, không ngừng đầu thai chuyển thế, sau mỗi một kiếp, thiên phú dần dần mạnh lên. Mà những người trưởng quản như chúng ta, không nằm trong luân hồi, vẫn ngưng trệ, theo thời gian dài, thiên phú của đám người chúng ta đều sẽ không theo kịp thời đại, thật sự vô cùng hổ thẹn với chức vị này. Cho nên, thuộc hạ mong rằng, những người trưởng quản như chúng ta sẽ thay phiên nhau, cũng định kỳ đầu thai chuyển thế, rèn luyện chính mình. Đầu thai chuyển thế, Hứa Chỉ rơi vào trầm tư, không ngừng cân nhắc. Mạnh bà, đế thính, hắc bạch vô thường, những tồn tại tối cao thoát khỏi vòng nhân quả đều có thể nhân dịp nghỉ ngơi đi đầu thai chuyển thế, tiến vào bên trong vòng luân hồi, trải nghiệm nhân sinh và cực khổ. Được, Hứa Chỉ cười nói, hệ thống cực kỳ hoàn thiện, một tồn tại vĩnh hằng đi đầu thai vào các đạo, cũng rất thú vị. Thượng quan Man hơi cúi đầu, trước mắt, không có đủ nhân viên, đợi đến khi nơi này hoàn thiện hơn một tí, ta lại đi vào vòng luân hồi, đầu thai chuyển thế. Còn việc quan trọng nhất bây giờ là xây dựng Phong Đô, có lẽ có thể nhân dịp này để thử tuyển nhận một vài Atula đạo. Atula đạo sao? Hứa Chỉ thật ra cũng đã sớm đoán trước. Trên thực tế, mặc dù đặc tính của luân hồi rất cường đại, nhưng khuyết thiếu cũng cực kỳ rõ ràng. Đó chính là vĩnh viễn chỉ có 60 vạn sinh linh có thiên phú, số lượng linh hồn chân chính cố định, điều này dẫn tới số lượng bọn họ cực kỳ thưa thớt, mà số lượng người chơi lại có thể tăng nhiều. Tương đương với chỉ có 60 vạn NPC cố định trong thế giới võng du. Về phần luân hồi của 60 vạn sinh linh ở ngoài, đương nhiên cũng sẽ có những sinh linh bình thường, hoa cỏ trùng cá, thậm chí là người thường không có thiên phú chiếm giữ chín thành của thế giới này. Bản chất của bọn họ quá kém, rất khó để quật khởi. 60 vạn sinh linh tự mang thiên phú kia mới là trung tâm của thế giới này. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 737, Bạo Quân, 1. Cho nên, bước đầu của thế giới này là quý tinh không quý đa, vốn dĩ đã thừa thớt. Nó được định nghĩa là võng du, tuy rằng không có cấp bậc, thuộc tính. Hứa Chỉ cáo biệt Thượng quan Man, đi trên địa phủ, tầm mắt chậm rãi đảo qua khắp đất trời. Mảnh địa phủ luân hồi này có trường long cuồn cuộn rộn ràng trên đường Hoàng Tuyền, vô cùng đồ sộ, vừa khóc vừa cười. Nó thể hiện rõ trăm thái nhân sinh, trước mặt tử vong thì đế vương hay nô lệ cũng đều bình đẳng. Bước đầu của thế giới mỹ thực coi như là hoàn thiện. Lúc này, Hứa Chỉ hơi cân nhắc một chút, tam giới, thế giới dung nham và thế giới mỹ thực vừa mới đi vào quỹ đạo. Thế giới thứ ba. Thế giới mỹ thực, theo một ý nghĩa nào đó mà nói thì nó chính là một thế giới nhỏ trong cơ thể của mình. Không phải thế giới siêu phàm truyền thống, có thể nói là nơi luyện binh, rèn luyện đội cận vệ, chuyên đúc vũ khí cho riêng mình. Luân hồi, tà thần Sithunhu trước mắt đang có hình thái chiến giáp và luân hồi. Tuy rằng vũ khí này rất khó rèn, nhưng triển vọng tương lai lại vô cùng rộng lớn. Dù sao Hứa Chỉ cũng đã xem rõ con đường tu hành, trong cùng một cảnh giới nếu muốn chiến lực càng cao, tiềm lực càng lớn, thì phải trả một cái giá lớn hơn và thời gian cũng lâu hơn. Dầm, thân hình hắn chợt lóe. Hắn lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt luân hồi. Đây là một vòng khổng lồ gồm các bánh xe đen trắng đan xen, chậm rãi xoay quanh, tản ra hơi thở vĩnh hằng. Mỗi một con số được viết ở trên đó đều là tên thật trong vòng luân hồi, bất tử bất diệt. Lúc này, nó đang nằm trong cơ thể của Hứa Chỉ, trở thành nguồn động lực trung tâm của cửu chuyển huyền công. Về phần thành lập quỷ thành Phong Đô, cũng không ngoài ý muốn, những người chơi đó hẳn là sẽ rất hứng thú. Hứa Chỉ ngửa đầu, nhìn ánh sáng tỏa ra từ bánh xe đen trắng đan xen này vậy mà lại cảm thấy bị chấn động bởi vẻ mỹ lệ của nó. Còn địa phủ hiện tại tuy rằng chỉ có 3 người, nhưng lại có thể thu nhận thêm một lần nữa. Đi vào quỹ đạo. Chuyến khảo sát này, Hứa Chỉ cảm thấy vô cùng hài lòng đối với đợt tuyển người này của Thượng Quan Man, xem như có thể hoàn toàn ủy quyền, nhưng vẫn nên đến địa phủ một chút, nhìn xem xây dựng thế nào rồi. Nhưng mà, một ngày trong súc sinh đạo bằng 10 năm trong nhân gian đạo và bằng 100 năm trong thiên nhân đạo. Lúc ta phát triển súc sinh đạo, thời điểm luân hồi thì 5 tháng bên ngoài cũng đủ xa xưa. Thiên nhân ra đời văn minh, gọi là thiên niên. Thiên niên, năm 321, đứng đầu kiêu quốc, trưng kiêu, hùng tài vĩ lược, tư thái quét ngang thiên hạ, một người xuyên qua đại địa của 18 nước chư hầu, là người đầu tiên đột phá cảnh giới thiên đế. Hắn trở thành người đầu tiên trong lịch sử thấy bất mãn với thiên nhân, muốn nghịch thiên phạt đạo. Thiên nhân giáng thảm họa, nước lửa kéo dài mấy vạn dặm. Thiên nhân, dám khinh nhục con dân của ta. Trưng kiêu giận dữ. Xôn xao, một đao ngang trời, chảm vào thiên nhân đạo. Nháy mắt, thiên địa liền mất đi màu sắc. Những tảng mây lớn trên không trung ầm ầm ầm bổ ra, thổi quét khắp núi non. Giữa không gian vang lên tiếng tí tách, sau khi xé mở thiên nhân vậy mà lại có một trận mưa lớn, trong hỗn loạn xen lẫn một vài giọt máu tươi. Phong thái của một đao kia quả thực là kinh diễm, không có từ nào có thể hình dung. Cái gì gọi là thiên hạ vô địch? Chính là lúc này đây. Đây là vị đại đế đầu tiên của nhân gian đạo từ xưa đến nay có chiến lực vô tiền khoáng hậu, sinh ra để sát phạt. Phía trên bầu trời, thiên nhân cũng đã rung động. Tiềm lực của đạo thế gian rất đáng sợ, luôn cho ra đời những thiên phú thần bí không biết, cho dù là bọn họ thì cũng phải sợ hãi và cảnh giác. Một giọng nói lãnh đạm truyền đến. Nếu đao thần Trưng Yêu ngươi muốn khai chiến với thiên nhân, chúng ta cũng không ức hiếp ngươi, đế cảnh không ra tay, chuẩn đế không được tham dự, để cho thế hệ tuổi trẻ tự đánh. Thiên nhân cũng sợ ta. Trưng Kiêu cười lớn một tiếng, ngửa đầu dũng cảm cười to nói, trong lòng các ngươi đều biết ta có thiên phú khủng bố. Chiến lực vô song, cho dù là 2-3 vị thiên nhân vây giết ta, cũng có thể bị ta cắn ngược lại một cái. 1-2 cái đều tham sống sợ chết như vậy. Đó là điểm yếu của thiên nhân các ngươi. Nếu như các ngươi muốn cho thế hệ kia chém giết, vậy ta sẽ đi một chuyến với các ngươi. Không đến mấy ngày, một thiên nhân trẻ tuổi thiên phú chắc tuyệt đi đến hạ giới, lần lượt từng người tiến vào lãnh thổ kiêu quốc, tàn sát bốn phía, khiến cho vô số cường giả bất mãn, đều bắt đầu tiến hành chém giết. Thiên nhân, dám miệt thị kiêu quốc, lấy chúng ta làm đá mài dao, thao luyện thiên nhân. Một tướng quân vương hầu đang vô cùng giận dữ. Mới đầu, thế hệ trẻ thiên nhân đều là vết thương chồng chất, lưỡng bại câu thương. Dù sao thiên nhân tôn quý, sao có thể gặp qua cuộc chiến dữ dội như này. Rồi sau đó, thiên nhân trọng thương sẽ trở về thiên nhân giới, không đến một ngày ngắn ngủn, lại lần nữa tu dưỡng sinh lợi, long tinh hoạt hổ, tiếp tục xông về đối thủ ngày trước. Nhưng khi đó, đối thủ của bọn họ còn đang bị trọng thương. Chết tiệt, đây là chỗ khủng bố của thiên nhân. Đáng giận, thời gian của chúng ta không bình đẳng. Bọn họ trở về một lát, chớp mắt đã có thể hồi phục thương thế. Hơn nữa còn có thể sắp xếp lại kinh nghiệm mười mấy ngày chiến đấu, sau đó nhằm vào đối thủ lúc trước, đương nhiên là sẽ mạnh hơn nhiều so với kỹ xảo chiến đấu ngây ngô lúc trước. Cứ như vậy, chúng ta thật sự sẽ trở thành bãi luyện binh. Một thiên nhân trẻ tuổi hạ phàm, mấy vạn dân phải chạy nạn, xác chết đói ngàn dặm, thi cốt đầy đường, khắp nơi đều bị máu tươi nhiễm hồng. Thế giới thiên nhân quá khủng bố, tương đương với thế giới siêu hạng, giảm thứ nguyên để tấn công thế giới trung đẳng. Lợi dụng tốc độ chảy khủng bố của thời gian để nghỉ ngơi lấy lại sức, lấy chiến dưỡng chiến, cơ hồ không thể địch lại được. Trưng Yêu giận dữ, cầu cứu các chư quốc khác. Các quốc gia khác đều im lặng. Nghiêu quốc khiến trời giận, tất sẽ vong. Thiên nhân giận dữ, đất cằn ngàn dặm, phàm nhân cũng dám tranh với trời. Nhưng thế gian trung quy vẫn luôn có nghĩa sĩ, một số kỳ tài của các quốc gia, trong lòng dãy dụa, dứt khoát âm thầm đi kiêu quốc, làm một thế tuổi trẻ chém giết với thiên nhân, anh dũng mà tranh. Thiên nhân mạnh thì lại thế nào? 10 năm gian ngắn ngủi, các thiếu niên thiên kiêu đều đi đến kiêu quốc. Bọn họ mang theo trái tim anh dũng và niềm tự tin vào thiên tư chắc tuyệt mà đến, nhưng sau đó họ mới ý thức được đối phương đáng sợ như nào, cảm thấy sợ hãi, tuyệt vọng. Rất nhiều thiên tài của các đại quốc đều tới, tự cho là thiên kiêu, vốn dĩ đều là danh chấn vô địch một phương, lại như là phù du dễ dàng bị nghiền áp. Bất kỳ thiên tài nào của nhân gian đạo cũng không thể so với thiên nhân đạo. Đây là một thời đại hắc ám nhất, nhưng tắm gội máu tươi luôn sẽ ra đời truyền kỳ. Một cường giả trẻ tuổi của đạo thế gian bắt đầu có được năng lực chống lại thiên nhân, thậm chí còn chém giết một số thiên nhân không kịp trở về. Chương 738, Bạo Quân, 2. Một thời đại sáng chói đã ra đời. 7 tồn tại thiên kiêu trẻ tuổi hóa thành một vòng chói mắt như là thái dương, chấn áp một đời, không thể địch nổi, tăng thêm vài phần sắc thái mỹ lệ và hy vọng cho đại địa. Đoạn thời gian này, được gọi là 50 năm hy vọng, nhưng chỉ được ngắn ngủn một lát, bọn họ lại liên tiếp ngã xuống, bị các kỳ tài thiên nhân thiên tư chắc tuyệt trực tiếp ra tay, bị trấn áp mà chết. Nghiêu quốc hoàn toàn đại bại, không có sức chống cự. Thiên niên, năm 373. Trương Nghiêu chiến tới đế cung, gặp được hai vị đại đế thiên nhân. Trung quy vẫn là tới. Trương Nghiêu lẳng lặng ngồi ở trên ghế, nhìn hai tồn tại cả người được bao phủ bởi ánh sáng mông lung, đang chờ đợi tử vong cuối cùng. Hắn bại, chính mình chỉ có một người, số lượng cảnh giới thiên đế không bằng đối phương. Mà hai bên tiến hành giao đấu, thiên đế, chuẩn đế trẻ tuổi hai bên giao thủ cũng hoàn toàn bị đánh bại. Nhưng ta trung quy cũng đã đốt lên một ngọn lửa. Trương Nghiêu là một đại đế hùng tài vĩ lược, khuôn mặt lúc này lại vô cùng bình tĩnh. Hắn sớm đã biết, bại vong là điều tất yếu, không thể tránh khỏi. Ngay từ khi hắn bắt đầu tuyên chiến với thiên nhân, đã biết trước kết cục này, mất nước diệt chủng, mấy trăm vạn con dân của hắn đều sẽ trôi giạt khắp nơi, cửa nát nhà tan. Nhưng hắn vẫn làm như vậy, biến thành bạo quân nhất trong lịch sử. Tâm hắn rất lạnh, cũng đủ tàn nhẫn. Lịch sử sẽ nhớ kỹ điều này, đời sau có lẽ đánh giá hắn như vậy. Trương Kiêu, vị hoàng đế đầu tiên trong nhân gian đạo đột phá thiên đế cấp 7, là một bạo quân dã man, mang theo mấy trăm vạn con dân, đấu với thiên nhân, khiến cho vương quốc bị hủy diệt, là không biết hậu quả sao? Không, hắn hiểu rõ hậu quả hơn so với bất cứ ai, rõ ràng biết là tử vong, nhưng vẫn lựa chọn làm như vậy. Bởi vì, con người luôn muốn đi bước đầu tiên, phát ra thanh âm giống giận, không trải qua những thay đổi đẫm máu tươi, không khiêu chiến, không thăm dò thì không thể biết tình hình bên trong của đối phương. Như vậy sẽ không thể chiến thắng đối phương, sẽ vĩnh viễn bị bao phủ dưới cái bóng của thiên nhân, nhân gian đạo sẽ bị thống trị, chi phối. Hôm nay Nghiêu quốc diệt vong, dù sao cũng sẽ hóa thành mồi lửa hy vọng cho ngày mai, trong lịch sử tương lai sẽ nở rộ thành đóa hoa tươi đẹp. Mọi thứ hôm nay đều là lót đường cho người sau. Ánh mắt hắn trở nên hoảng hốt. Nếu có thể, ai lại nguyện ý làm bạo quân? Trước mặt là một vị thiên nhân, cả người phát ra hơi thở khủng bố kinh người. Trương Kiêu đứng lên, đột nhiên cúi đầu, chậm rãi giơ lên trường đao đã đi theo chính mình vô số năm. Người đàn ông cao lớn uy vũ này lau đi nước mắt trên mặt, lớn tiếng cười nói, cho dù là chết, cũng muốn đánh chết một hai thiên nhân đại đế. Trương Kiêu giơ đao lên cao, hắn muốn động thủ. Nhưng lúc này lại truyền đến giọng nói lạnh nhạt của một thiên nhân, Trương Kiêu, ngươi cho rằng thiên nhân chúng ta không biết hành động của ngươi. Ngươi muốn làm cái gì chúng ta đều biết, không phải là muốn lót đường cho hậu nhân sao? Vân Đế nhìn Trương Kiêu với thiên phú và chiến lực khoa trương, Vân Trung Quân đứng ở bên người bình tĩnh nói, các ngươi không thấy thiên phú của chúng ta rất quen sao? Sắc mặt Trương Kiêu bỗng nhiên trở nên lạnh lùng. Thiên phú của vị quân chủ thiên nhân này vậy mà lại rất giống với tồn tại cổ đại mà hắn cực kỳ kính ngưỡng. Bạch Đế, nhưng điều này quả thực là đã làm bẩn vị anh hùng cổ đại của nhân gian đạo. Vân Đế lại tiếp tục nói, có lẽ chỉ là ngẫu nhiên, trên đời có biết bao nhiêu là sinh linh. Trung quy lại sẽ cho ra đời những đóa hoa tương tự, ngươi nghĩ là như vậy. Nhưng thế gian thực sự có mấy cái ngẫu nhiên như vậy? Thế gian, có lẽ có thế giới tử vong thần bí, người chết đều ở trong đó luân hồi chuyển thế. Tử vong không phải là kết thúc, mà là mở ra một cuộc sống mới. Thiên nhân chúng ta không ngừng quan sát, dần dần phát hiện ra một quy luật, phát hiện trong số chúng ta có rất nhiều người đều là người có công lớn trong lịch sử nhân gian đạo. Kiếp sau liền sẽ nhập thiên nhân đạo, trở thành tồn tại tôn quý nhất, một vị, hai vị, mười mấy vị. Thiên phú đều giống với danh nhân trong lịch sử, xuất hiện ở trong thiên nhân đều không phải là ngẫu nhiên. Trương Kiêu, ngươi cũng sẽ giống như ta, giống như Bạch Đế, kiếp sau sẽ gia nhập thiên nhân đạo. Gương mặt Trương Kiêu dần dần giãn ra. Vân Đế tiếp tục mở miệng, chậm rãi mà nói, không chỉ là ngươi, mà ngay cả bảy thiên kiêu kinh tài tuyệt diễm có gan đấu tranh với thiên nhân trước đây, cũng sẽ bởi vì đại công tích mà tiến vào thiên nhân đạo của ta. Thiên tư chắc tuyệt của bọn họ thật đáng sợ, đủ để cho thiên nhân chúng ta bổ sung một lượng máu ưu tú mà cường đại. Trận chiến thiên nhân này, ngươi cho rằng nằm trong tính toán của ngươi sao? Không. Vân Đế hung hăng bước về phía trước, không đúng. Ngươi sai rồi. Giọng nói Vân Đế càng ngày càng lớn, đánh thẳng vào tâm, nặng nề như tiếng chuông lớn. Ngươi vẫn luôn ở trong tính toán của chúng ta, dựa thế mà làm, tương kế tự kế. Trận chiến tranh này không chỉ giúp cho lớp thiên nhân trẻ tuổi chúng ta luyện binh, còn thay máu thời đại cho nhân gian đạo. Bảy tồn tại kia, còn có chính ngươi, sẽ hoàn toàn khuếch trương thế lực của thiên nhân đạo chúng ta. Trong nháy mắt, đầu óc Trương Kiêu trở nên trống rỗng. Hắn theo bản năng nắm chặt trường đao trong tay, đây là đồng bọn duy nhất của hắn. Ngươi hiện tại thật sự muốn động thủ với chúng ta sao? Giọng nói Vân Đế lạnh lùng, từng câu từng chữ chọc vào chỗ sâu trong tim. ngươi trợ giúp chúng ta, ngươi chung quy lại cũng sẽ trở thành chúng ta. Ngươi là công thần của thiên nhân chúng ta, trọng sinh kiếp sau sẽ ghi lại cho ngươi nhớ công lớn này. Con ngươi Trương Kiêu hoàn toàn trợn to, cả người phát run, thân hình dường như già đi mười mấy tuổi, thân hình khô khốc run rẩy. Không đúng, không đúng, không đúng, thiên phú tương tự của các ngươi chỉ là ngẫu nhiên. Bọn họ đều là anh hùng nhiệt huyết trong lịch sử, không có khả năng biến thành các ngươi. Ngươi dao động, không có ý chí chiến đấu. Vân Đế nhìn Trương Kiêu. Đây là một địch nhân đáng sợ, ý chí kiên định đến cực hạn. Nhưng mà lúc này, trong lòng lại lơi lỏng, tạo ra lỗ hổng. Bởi vì, hắn bắt đầu quỳ xuống. Với thiên phú của Vân Đế, quỳ xuống đối thủ đã thất bại. Không thể phủ nhận, Trương Kiêu là một đối thủ khủng bố. Chiến lực của hắn thực đáng sợ, chém giết chính diện đủ để tổn thất thảm trọng. Nhưng mà cục diện trước mắt đã đả kích sĩ khí, tinh thần, tín niệm của hắn. Tự hắn đã đem 7 anh hùng kỳ tài vào thiên nhân đạo, bao gồm chính hắn. Hắn nhìn như anh hùng bi liệt, lưng đeo lịch sử bêu danh, kỳ thật chính là tội nhân và phản đồ lớn nhất của nhân gian đạo, trợ giúp thiên nhân đạo. Tín niệm của hắn đã sụp đổ. Đúng là đặc sắc, quả thực là kế hoạch xuất sắc. Vô luận là tài trí, tính kế, mưu hoa, năng lực chiến đấu đều thuộc vào dạng cực kỳ kinh người. Đây chính là quân chủ thiên nhân sao? Đây là Bạch Đế năm đó dẫn dắt nhân loại đốt rẫy gieo hạt, là đệ nhất lãnh tụ vĩ đại của nhân loại sao? Trương Kiêu trầm mặc. Tồn tại như vậy có lẽ không ai có thể chiến thắng. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 739, Bạo Quân. À, Bạch Đế nhìn chằm chằm Trương Kiêu đã dao động, nhẹ nhàng thở dài. Trương Kiêu, ngươi sẽ giống như trong lịch sử ghi lại vậy. Tương lai mọi người đều sẽ truyền miệng như vậy, mặc kệ bề ngoài hay là bên trong đều là bạo quân tàn nhẫn nhất trong lịch sử. Đây là câu tàn nhẫn nhất. Ta, lúc này, đầu gối Trương Kiêu đã hoàn toàn mềm nhũn. Thì ra, ta là bạo quân. Hắn ngẩn ra, bỗng nhiên vùng trường đao. Phụt, máu tươi nở rộ. Một thế hệ kiêu hùng có gan vung đao với trời, đao thần Trương Kiêu, đã ngã xuống trong vương điện của chính mình. Hắn rõ ràng biết, thời khắc chính mình bắt đầu quỳ xuống kia, nội tâm đã sụp đổ, đã không còn phần thắng. Là một anh hùng, lưng đeo bêu danh, cũng muốn sáng lập một con đường, chỉ là. Bạch Đế chậm rãi khom lưng, đôi tay vuốt ve đôi mắt trợn to của Trương Kiêu, che đi sự không cam lòng trong đó, lẩm bẩm nói, Trương Kiêu, một mình ngươi chính là tinh thần của một thời đại, đánh sập ngươi sẽ khiến cho cả nhân gian đạo nháy mắt già đi vô số tuổi, không có sức sống. Hắn chậm rãi đứng lên, nhìn về phía mây trắng trôi nổi trong không trung rộng lớn, nỉ non, luân hồi. Đó sẽ là nơi thần bí như nào đây? Sinh linh sau khi chết, sẽ đến một mảnh thế giới khác sao? Tử vong là lĩnh vực thần bí nhất của sinh mệnh, cũng là điểm kết thúc của sinh mệnh. Thời khắc mỗi một sinh mệnh được sinh ra liền đã định sẵn tử vong. Ngươi đã đi tới điểm kết thúc trước. Vân Đế bình tĩnh ngoài dự đoán, mang theo thi thể biến mất tại chỗ. Lần thứ hai xuất hiện đã là một mảnh núi non xanh biếc không biết tên. Hắn duỗi tay, bùn đất liền quay cuồng. Một tòa phần mộ yên lặng mà đứng. Hắn lập một tấm bia đá, mặt trên có viết mộ của anh hùng Trương Kiêu. Một mảnh gió nhẹ thổi qua, trời cao mây nhẹ, rộng lớn vô ngần. Trận chiến này thắng lợi, Vân Đế cũng không vui mừng, mà là lẳng lặng đứng ở trước mộ. Luân hồi, rốt cuộc là cái gì? Thế giới sau khi chết mà chúng ta suy đoán thật sự có tồn tại sao? Nó có phải là có người khống chế hay không? Như vậy, nếu thực sự có thần linh khống chế, như vậy chúng ta đối với tồn tại nắm giữ luân hồi thần bí rốt cuộc là cái gì? Trương Kiêu, ngươi đi gặp hắn. Hy vọng ngươi trở về có thể nói cho ta cuộc gặp của ngươi. Bạch Đế cúi đầu nhìn huyệt mộ, phía sau là một đám thuộc hạ thiên nhân đang quỳ, nói lẩm bẩm. Hắn khẽ cười một tiếng, trưởng quản luân hồi có tồn tại sao? Ta cũng muốn gặp ngươi. Con đường đến hoàng tuyền dài đằng đẵng, dòng ngươi dài không thấy đầu đuôi. Hai bên là hoa tươi trải rộng khắp thổ địa, Trương Kiêu ngơ ngẩn nhìn mảnh đất này. Đây là thế giới sau khi chết sao? Không thể tưởng được, thiên nhân kia không có lừa hắn, vậy mà thật sự có tồn tại. Trương Kiêu siết chặt nắm tay, trong lòng lại là mờ mịt, lại là chua xót. Xung quanh đều là các loại thanh âm. Ta không phải đã chết sao? Ta cũng đã chết. Nơi này là thế giới của người chết. Bên cạnh là một mảnh sôi trào, hiển nhiên là trong lúc trợn mắt nhắm mắt, bọn họ cũng đã bỗng nhiên đi tới một mảnh đất không biết. Cảm thấy thật xa lạ, thực khủng hoảng. Dòng người vô tận nghị luận sôi nổi, châu đầu ghé tai. Ồ, là quốc chủ Kiêu Quốc, đao thần Trương Kiêu. Có người kinh hô, tựa hồ nhận ra Trương Kiêu, vội vàng nhường đường, thậm chí toàn bộ con đường hoàng tuyền. Đại bộ phận đều là con dân Kiêu Quốc, tử vong do chiến tranh với thiên nhân, hiện tại đã chen đầy địa phủ. Ngài xếp hạng trước, Trong lòng Trương Kiêu trầm mặc, cảm thấy vô cùng áy náy. Nếu như thiên nhân kia nói không sai, như vậy hắn thật sự là gian tế của thiên nhân, ngược lại trợ giúp thiên nhân tiến hành khuếch trương thế lực, thật sự không còn mặt mũi. Hắn vội vàng xua tay nói, thế giới người chết, không cần để ý thân phận sinh thời. Xung quanh vội vàng xưng vâng. Mấy phen trắc trở, Trương Kiêu mới tò mò nhìn bốn phía, tinh tế đánh giá, đây là thế giới của người chết. Rốt cuộc là tồn tại thần bí nào tiến hành trưởng quản? Lúc này, đội ngũ đằng trước cũng không ngừng truyền đến tin tức, đã xếp hàng nửa tháng, nghe nói phía trước lại đình bài. Tạm dừng buôn bán, nghe nói lúc này đây chết người quá nhiều, địa phủ chật ních, rất khó quản lý. Nghe nói, Mạnh Bà đại nhân đã bắt đầu rồi, nhưng đã để cho Hắc Bạch Vô Thường đại nhân đi nhận người. Trương Kiêu nghe được thì sắc mặt cổ quái, vẻ mặt khó hiểu, đình bài, nhận người, đây là có ý gì? Trương Kiêu nhìn dòng người đang di chuyển phía xa, bỗng nhiên cảm thấy một đời mình đã sống uổng phí, mặt không khỏi lộ vẻ kinh ngạc cảm thán, thế giới người chết thật là sâu không lường được. Xếp hàng nghỉ chân mấy ngày, dòng người lục tục ùa vào, phía trước mơ hồ thấy được dòng người. Trương Kiêu dần dần thấy được những kiến trúc thần bí như cầu Nại Hà, đài Vọng Hương, đá Tam Sinh. Hơn nữa mọi người trên cầu đều đang khóc lớn, sau khi tìm hiểu cụ thể, Trương Kiêu cũng không khỏi vô cùng giật mình, càng thêm tôn kính. Nhưng mà trong lòng hắn cũng vạn phần chua xót, chính mình đã chết, con đường hoàng tuyền này là con đường cuối cùng. Sau đó sẽ hoàn toàn không nhớ rõ gì cả, trong lòng càng là tiếc nuối càng là mờ mịt, vô cùng hối hận. Hắn muốn thay đổi tất cả, lại không thể nào xuống tay. Hắn cười cười, khuôn mặt chỉ có tang thương, ở trước mặt tử vong, chúng sinh đều bình đẳng. Dần dần, cùng với con đường phía trước, có người đi lên trước đám đông chỉ vào câu thơ nạm khắc trên cầu Nại Hà, lớn tiếng tán thưởng, bờ đối diện mở bỉ ngạn hoa, trên cầu Nại Hà khóc Nại Hà. Kiếp này đã quên hết mọi chuyện, kiếp sau sao giữ được cố nhân. Thật đúng là một bài thơ hay. Nghe Hắc Bạch Vô Thường đại nhân nói, đây được một người luân hồi lưu lại từ rất lâu trước kia. Ồ, nhưng thật ra lại rất kỳ quái nha, nếu như hắn đã không nhớ rõ kiếp sau kiếp này, đã không có ràng buộc, là một cuộc sống hoàn toàn mới sao có thể sẽ viết xuống câu thơ này. Chẳng lẽ là kiếp sau, còn muốn làm gì đó cho người kiếp trước sao? Như vậy cũng quá buồn cười rồi, sao có thể có người nhớ rõ kiếp trước kiếp này? Trương Kiêu nghe xung quanh nghị luận, hơi kinh hãi, trong lòng có một ý tưởng, trộm siết chặt nắm tay. Có lẽ, ta có hy vọng. Dần dần, Trương Kiêu đi tới đầu cầu Nại Hà, hắn thấy được Tam Sinh Thạch, thấy được Mạnh Bà trong truyền thuyết, đúng là vô cùng xấu xí, dữ tợn, cười một cái liền khiến người sợ hãi. Số 124.529, kiếp sau, thiên nhân đạo. Giọng nói già nua khàn khàn vang lên, xung quanh lập tức vang lên sự hâm mộ, trở thành thiên nhân, tồn tại tôn quý nhất, vô số người không thể với tới. Có thể chờ một chút hay không? Trương Kiêu nhịn không được mở miệng. Mạnh Bà lắp bắp kinh hãi, nhìn người này, đánh giá trên dưới, mỗi người đều xếp hàng, chờ nửa ngày mới đến phiên mình, ước gì được đầu thai chuyển thế, ngươi lại muốn đợi. Trương Kiêu khẩn trương gật gật đầu, ngươi muốn đợi thì chờ đi. Mạnh Bà cũng không để ý đến hắn, Trương Kiêu liền lẳng lặng quay về đầu đường Hoàng Tuyền, đứng ở nơi xa im lặng chờ đợi. Hắn cuốn lại trong góc, nhìn một đám người mới tử vong buông xuống. Hắn nhìn không chớp mắt, quan sát vẻ mặt của mỗi người. Bọn họ đều vừa mới xuất hiện tại mảnh thế giới người chết, đều rất hoảng sợ, khẩn trương. Chương 740, Nhật báo. Có lẽ nó tồn tại, có lẽ cũng không tồn tại. Ta muốn tìm một người trong nháy mắt đi vào địa phủ. Phải thật bình tĩnh. Những người khác nhìn thấy loại thần bí không biết này, phản ứng đầu tiên là khẩn trương nhìn bốn phía. Mà người đàn ông này sẽ không khẩn trương, mà là dáng vẻ nhớ lại, vẻ mặt quen thuộc. Hắn không biết có tồn tại hay không, nhưng hắn phải đợi, hắn muốn thử một lần. Nếu như có người nhớ rõ luân hồi, như vậy hắn nhất định sẽ xuất hiện, dù sao chỉ cần người còn tồn tại là sẽ chết. Hắn vô cùng thông minh, đây là cơ hội cuối cùng. Dù sao cũng là một kiêu hùng, người bình thường không có khả năng nghĩ vậy dù là một chút, hơn nữa còn quyết đoán thử nghiệm. Ngày tháng qua đi, dòng người qua Hoàng Tuyền càng lúc càng đông, không biết đã tiếp đãi bao nhiêu người, mà Trương Kiêu vẫn luôn chờ đợi, phảng phất như biến thành một hộ không chịu di rời tại đây. Hắn cũng chứng kiến địa phủ ngày càng hoàn thiện. Trong lúc này, phía trước cũng không ngừng truyền đến tin tức, Hắc Bạch Vô Thường đại nhân đem về một cái cây kỳ quái, nó đang gào thét thảm thiết, đúng là kỳ quái. Nghe nói, đây là nhân viên tạm thời của địa phủ. Thoạt nhìn thực nhát gan kỳ quái. Sắc mặt Trương Kiêu lập tức hơi cổ quái, phía trước nói Hắc Bạch Vô Thường đại nhân đã trở lại sao? Lại qua mấy ngày? Trời ạ, Nghe nói cái người cây kia có ý nghĩ kỳ lạ, dự định xây dựng thành phố ở bên kia. Đang làm bản vẽ kiến trúc, chuẩn bị mang vong hồn đi dọn gạch, hoàn toàn không biết là có ý gì. Lại qua mấy ngày, nghe nói Mạnh Bà đại nhân lại phân phó cho người cây kia giải quyết khoảng thời gian chờ đợi tịch mịch trên đường Hoàng Tuyền của chúng ta. Người cây kia đã nghĩ ra biện pháp nhật báo, để cho chúng ta không còn nhàm chán. Nhật báo, đó là cái gì? Nhật báo, ngay cả Đao Thần Trương Kiêu cũng có chút tò mò. Kết quả, không đến mấy ngày, trên đường Hoàng Tuyền đã mọc lên các cơ sở tiệm bán báo, bên trong bày các tờ báo, nghe nói có thể tùy ý lấy. Mà một số người xếp hàng chờ đợi đầu thai ở trên đường Hoàng Tuyền cũng cảm thấy thật sự quá tịch mịch nhàm chán. Không khỏi cầm lấy một phần nhật báo bắt đầu giết thời gian, kết quả không đến mấy ngày, trong nháy mắt liền mê mẩn. Toàn bộ trên đường Hoàng Tuyền, cơ hồ mỗi một sinh vật đều ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, tay cầm một tờ báo để đọc. Thậm chí còn không muốn xếp hàng. Trương Kiêu tuy rằng là một kiêu hùng, cũng thấy hơi tò mò, thế giới người chết thật sự là thần bí khó lường. Ngay cả một Đao Thần Thiên Đế như hắn cũng không khỏi thử cầm lấy cái gọi là báo chí, đọc lên, chỉ thấy trên đó viết mấy chữ to nhật báo luân hồi, tiêu đề trang đầu tiên chính là khiếp sợ. Thành lập quỷ thành phong đô, dự định chiêu công, thù lao phong phú. Tiêu đề này rất cổ quái, Trương Kiêu nhất thời không biết là vì sao, rất muốn đọc, hắn không ngừng xem xuống dưới. Vì thực hiện việc xây dựng thành trấn địa phủ, làm phong phú tinh thần của oan hồn xuống địa phủ luân hồi, thực hiện ba việc hiện đại hóa. Văn chương lưu loát, vậy mà khiến người ta bất chi bất giác nhìn xuống, trầm mê trong đó. Cảm giác này thực cổ quái, thậm chí sau khi xem xong, hắn còn muốn chủ động đi hỗ trợ ý tưởng thành lập phong đô. Hắn lại xem những trang khác của tờ báo, tựa hồ vừa mới phát hành cho nên nội dung tin tức không phong phú. Chủ yếu là tiến hành bỏ thêm vào khối tiểu thuyết. Hình như có một quyển tiểu thuyết tên là Ghi chép về luyện kim đại đế. Các bạn vừa nghe xong tập 74 của bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.